Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 14 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi mà chúc phu tử tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi, sắc mặt trở nên đẹp một chút. Ngươi, vì sao phải đem lời của ta nói mà ghi ra trên giấy? Người xưa, môn đồ của thánh nhân đã ghi nhớ trên giấy những lời nói của thánh tiên sư để lại cho hậu nhân tham tường một cách chi tiết. Hôm nay ta muốn nói theo cổ nhân, đem lời của tiên sinh nói cũng ghi tạc trên giấy. Đợi lúc xong khóa học, lại chậm rãi tham tường, ôn cũ mà biết mới. Nói vậy, đối với việc học hẳn là có tiến bộ. Chúc phụ tử, nhất quán nghiêm túc biểu tình, thiếu chút nữa, kềm không được đã cười ra tiếng. Sở từ này dỗ mông ngựa, nhưng mà xem như chụp vừa dặn. Nhưng mà y lập tức buông mặt xuống trách mắng. Đừng có dội hồ ngôn loạn ngữ, ta sao có thể so sánh được với thánh tiên sư chứ? Những lời nói này sao không cần phải nói nữa? Dần, học sinh nhất thời cầm lòng không đậu, mong là phu tử thứ lỗi. Bất quá là học sinh trước kia nghe qua một câu tục ngữ, gọi là trí nhớ tốt, không bằng ngòi bút cùng. Nghe qua có vẻ thô thiển, nhưng mà tinh tế nghĩ đến lại rất có đạo lý, còn thỉnh phu tử cho phép học sinh tiếp tục ghi chép. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùng. Chúc phu tử đem cái lời này ngậm trong miệng lặp lại một lần nữa. Lời nói thô, lý lại không có thô. Đã là đối với công khóa hữu ích, các người đều có thể noi theo. Y mới đem thư lật đến bìa mặt. Vị này sở từ cũng ở trên thư ghi chép. Trong nháy mắt, sở từ mới nhận vô số đường nhìn tử vong. Ngay cả Trương Văn Hải đều nhịn không được, phóng ra nửa đường qua. Vốn dĩ có thể nhẹ nhàng nghe giảng bài, vì sao phải khó xử chúng ta chứ? Tương diễn hà thái cấp. Sở từ lão thần tại tại, mà ngồi là chỗ cũ, bất động, bút mặt bất đọc thư. Đi học cũng không có thể chỉ có một mình hắn ghi chép. Phu tử mới tiếp tục nói giảng tiếp. Cả nhà đều khổ, ha ha, cầm lấy cái bút bắt đầu ghi chép. Có đôi khi đụng tới phu tử giảng nhanh, còn có người thỉnh cầu phu tử thuật lại một lần. Lớp học tập, tức thì tử khí trầm trầm, quá độ cho tới nhiệt tình tăng giọt. Tiếng chuông kết thúc khóa học vang lên, chúc phu tử chưa đã thèm mà dừng lại. Y mới vội đem cái nội dung hôm nay dạy, bố trí giống như là tác nghiệp, yêu cầu bọn học sinh lấy quân tử dụ du nghĩa, tiểu nhân dụ du lợi làm đề, viết một cái bài văn chương 200-300 tự. Các học sinh trong top 5, top 3 đi ra ngoài, mỗi người đều uể oải yếu xìu. Khi mà bọn họ đi ngang qua giáp ất nhị bàn, lại rước lấy vài câu trêu chọc, cho rằng là bọn họ sợ là đã bị phu tử mắng. Bỉnh ban học sinh cũng lười cho đến cãi lại, rốt cuộc viết chữ một buổi trưa, thiếu chút nữa, tay của bọn họ đã bị chuột rút rồi. Bị cười nhiều, liền có người nhịn không được nói, nếu mà phương pháp của sở từ truyền khắp toàn bộ trường học thì tốt rồi. Đến lúc đó, làm cho bọn họ cũng nếm thử khổ sở ngày hôm nay, xem ai còn cười được chứ. Bên kia cái đám người Chu Kiệt cũng đi giáp ban tìm Tề Húc. Tề Húc nghe xong, ngược lại không giống như bọn họ nghĩ như vậy, khịt mũi coi thường. Ở trong lòng của Tề Húc, sở từ vẫn luôn là một kình địch của y. Trừ người này ra, y cảm thấy bất luận kẻ nào đều không xứng trở thành đối thủ của y. Trước kia, sở từ còn dễ khống chế, y cũng chưa có từng tốn nhiều tinh thần đi đối phó với hắn. Nhưng mà đêm trước, khi thi tuế năm trước, sở từ dăm ba câu hại cho y mặt mũi đều toàn bộ mất hết. Lúc đắm chìm trong ánh mắt của mọi người nghiền ngẫm, y trong lòng hận cho đến không chịu được. Sớm đã đem sở từ liệt vào đối tượng tuyệt đối muốn đuổi đi. Nhưng ở phương diện khác mà nói, y lại là tán thành sở từ việc học mà không có ở dưới y. Hôm nay, phương pháp ghi chép này nói không chừng thật đúng là hữu dụng chứ. Tuy rằng, đối với điểm này, y tuyệt đối không có muốn thừa nhận. Chúc phu tử kẹp quyển sách bước chân nhẹ nhàng đi về cái nơi phòng nghỉ nhóm phu tử. Những phu tử khác thấy hắn cái bộ dáng xuân phong đắc ý, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Quảng Thắng Huynh, hôm nay vì sao mà cao hứng vậy chứ? Chính là bính ban học sinh tiến bộ không ít sao? Chu phu tử hỏi. Nói gì tiến bộ chứ? Chúc phu tử trước làm bộ cái dáng thở dài không vui, Bất quá so với trước đây mà nói, hôm nay lại là tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo, hắn hơi mang cái vẻ khoe khoang, đem chuyện của Sở Từ làm cùng với lời nói đem ra cho đại gia nghe một lần. Những phu tử khác nghe được đều hâm mộ không thôi. Tần Lĩnh Thanh kê một cái đường dài, lúc hắn trở lại phòng nghỉ, bên trong lại không an tĩnh giống như trước đây. Tĩnh Nhiên huynh, ngươi tới vừa đúng lúc, ta nhớ rõ Sở Từ kia là cao đồ của ngươi mà. Đồ đệ này của ngươi, nhưng khó lường y nói. Chu phu tử xem náo nhiệt không có chê đại sự, lôi kéo Tần Lĩnh Thanh, liền ban ban mà đem những cái lời vừa rồi chúc phu tử lặp lại một lần. Tần Lĩnh Thanh trên mặt vẫn cứ bảo trì mỉm cười. Học sinh này của ta chính là dụng tâm như vậy, ngày xưa y ở chỗ này của ta chính là như thế để học tập. Mới là lạ chứ, cái tên nhãi ranh này ngày xưa căn bản chưa có từng làm chuyện như vậy, cũng chưa có từng đem hắn so sánh đến thánh tiên sư. Chẳng lẽ cái họ Chúc kia chỉ dạy y có nửa ngày công khóa liền đủ để cho y tinh phục sao? Tần huynh thật là người có phúc đó, có thể thu được cao độ như thế, có người kế tục rồi. Chúc phu tử nghe xong có một chút tiếc nuối, y còn nghĩ nếu Sở Từ chưa có tiên sinh không ngại để cho y thu làm đệ tử. Hiện tại nghĩ đến Sở Từ này còn không phải là tiểu thần đồng Trường Khê Thôn kia sao? Lúc trước 14 tuổi trúng tú tài còn gây chấn động chứ. Sau khi mà ăn qua cơm chiều, Sở Từ mới kẹp thật dày một cái dòng văn chương cùng thơ đi bái phỏng Tần phu tử. Những cái này đều là công khóa tiên sinh bố trí, ngày hôm qua bận rộn, hôm nay nên đi lên nộp bài tập. Suốt dọc đường đi, Sở Từ đụng phải rất nhiều phu tử cùng nhau đi dạo, tiêu thực sau khi mà ăn xong, hắn chắp tay vấn an từng người. Sau đó phát hiện những phu tử này đều rất là nhiệt tình. Nhưng mà chờ cho đến khi hắn tới chỗ của Tần phu tử, hướng Tần phu tử đang tử hòa vấn an, Tần phu tử không có để ý tới hắn. Tiên sinh, có phải là đệ tử làm sai cái gì làm cho tiên sinh không vui vậy? Đệ tử ở chỗ này hướng tiên sinh thỉnh tội, mong rằng tiên sinh bảo trọng thân thể, không cần phải buồn ở trong lòng, chuyện lớn gì cũng có thể phát tiết ra, vô luận đánh chửi đệ tử đều là chịu. Sở Từ hơi mang quỷ khuất nói, hắn là thật lòng rõ chính mình rốt cuộc chỗ nào đã đắc tội tiên sinh, chẳng lẽ là cảm thấy hắn tới quá muộn sao? Tần Lĩnh Thanh hừ một tiếng, tránh ra hai bước tiếp tục tứ hòa. Sư mẫu một bên che miệng cười khẽ, hướng Sở Từ dãy dãy tay, y bảo hắn đi qua. Ý là bảo hắn đi qua, rồi sau đó thì thầm một phen mới tính giải được nghi hoặc của Sở Từ. Sở Từ dở khóc dở cười, tiên sinh sao? Một đống tuổi mà còn ghen thật sự, hảo sao? Tầm mắt của hắn chuyển qua toàn bộ sân, bỗng nhiên linh cơ vừa động, lớn tiếng nói, sư mẫu, ta cảm thấy về sau diện này hoa cỏ thật không có cần phải quá nhiều loại đâu. Tần phu tử quay lưng lại, dựng lỗ tai lên muốn nghe bọn họ nói cái gì. Đột nhiên nghe một câu như vậy, tức giận cho đến tai đều rung lên. Chẳng lẽ còn trách hắn tứ hoa sao? Vì cái gì chứ? Tần sư mẫu tuy là khó hiểu nhưng mà vẫn là thực cấp lực mà phụ diễn. Bởi vì tiên sinh đạo lý mãn thiên hạ, hà dụng đường tiền canh chúng qua. Tần phu tử mặt tức khắc biến thành một đóa hoa cúc. Những cái lời này đối với người làm thầy mà nói hiệu quả không có thua một câu buổi chiều kia. Nhưng mà hắn vẫn là nỗ lực sửa sang lại biểu tình trên mặt nói. Suốt ngày chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ, nếu mà ngươi chịu đem cái phần tâm tư này đặt trên cái việc học, cần gì mà sầu chí lớn không có được đền đáp chứ. Vào đi, để ta nhìn xem ngươi lần này công khóa thế nào, nếu mà tụt lùi tất là phải hảo hảo phạt ngươi mới được. Tần phu tử buông bình nước trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào trong thư phòng. Sở Từ đối với sư mẫu chắp tay cười hì hì đi theo. Tần phu tử rốt cuộc còn nghẹn khí, sau khi đổ ập xuống mà đem văn chương của Sở Từ phê bình một trận, mới biệt nữ mà tỏ vẻ y còn ổn, vẫn chưa có tụt lùi bao nhiêu. Hắn cầm chén trà uống một ngụm giải khát, thấy Sở Từ đoan chính ngồi ở chỗ kia cười ngâm ngâm, nhịn không được đâm y một câu, như thế nào, lời nói của ta rốt cuộc không có bằng đến thánh tiên sư sao, cho nên ngươi mới không có nguyện ý ghi chép lại. Sở Từ trong lòng kêu to, sao mà lại hồi sư rồi, lại nhớ tới nữa rồi. Làm sao mà lại như thế? Ngày xưa thánh nhân 3000 đệ tử, có đệ tử nào có thể may mắn như đệ tử vậy, có thể đơn độc nghe tiên sinh dạy bảo chứ. Mỗi tiếng nói động tác của tiên sinh, học sinh đều thật sâu khắc vào trong lòng, lúc nào cũng không có dám quên. Nếu như vậy, làm sao mà còn cái gì để mà ghi chép chứ? Miệng lưỡi trơn tru, Tần Phu Tử mới nhận xét, lúc sau lời giảng thơ lại là ôn nhu hơn rất nhiều. Sở Từ mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có cái loại này cảm khái nam nhân đã kết hôn, kẹp ở giữa, Tần tức phụ cùng với lão mẫu thân. Bị qua lại xé rách, thật sự làm cho người đau đớn muốn chết. Chỉ là hy vọng sau này hắn thành thân ngàn vạn lần, đừng có lâm vào loại khốn cảnh này. Nhà không có chỉnh tề, dùng cái gì để trị quốc bình thiên hạ? Chương 52, đề học đến. Quyền học đã bắt đầu thịnh hành việc ghi chép, cho dù là học sinh thi hương bang hay là đồng tử bang, mỗi ngày ngoại trừ là mang theo sách vở bút mực, còn phải mang theo một cuốn thư khác để ghi chép. Mỗi lần sau khi mà tan học, đều sẽ có người tay chân chậm chạp, khắp nơi tìm người mượn bút ký tới sao chép. Trong đó, bút ký của Sở Từ nổi tiếng nhất. Hắn chép vừa mau vừa đẹp, không có giống người khác, thường thường bởi vì viết nhanh một chút liền thành một đoàn, hoặc là chữ sai mọc thành cụm làm người khó hiểu. Nhưng mà bút ký của Sở Từ đều phải qua tay một lần của đám người Trương Giang Hải mới có thể đưa ra ngoài mượn được. Thường lúc đầu mọi người ai cũng cố tài đau nhất, sau đó mới xem lại, lại phát hiện tốc độ viết chữ so với trước kia giống như là tăng lên không ít. Hơn nữa đi học vì ghi chép cái lời giảng của Phu Tử, nghe giảng bài cũng so với trước kia càng chuyên tâm. Sau khi mà tự mình phát giác thấy có tiến bộ, học sinh vốn dĩ không có quá tình nguyện cũng tự trở nên yêu thích cái việc ghi chép. Nhiều năm sau, khi mà hậu nhân lật xem trong sở tàng bút ký Diên Sơn Quyện Học, kinh ngạc phát hiện hóa ra cái chỗ này đã từng có rất nhiều chính khách cùng đại nho. Lời sau tạm thời không có để nhiều lắm, lại nói hiện tại. Vào tối ngày 24 tháng 3, Khổng Sơn Trưởng đột nhiên nhận được huyện nha thông tri, nói là Cam Châu Phủ đề cử học sư Tư Chúc Đề Học sắp sửa đến huyện để mà tuần tra, còn muốn ban phát một cái tấm biển Hiền Lương Phương Chính xuống dưới. Hôm nay nhận được tin tức, trạm dừng chân đầu tiên của Chúc Đề Học là Diên Sơn huyện bọn họ, cho nên là huyện lệnh phỏng đoán cơ hội ban phát cho bá tánh Diên Sơn huyện là có lớn hơn một chút. Tấm biển Hiền Lương Phương Chính này mỗi năm phát một lần, mỗi cái tỉnh chỉ có một người có thể được vinh quang này. Bọn họ đều có con đường hỏi thăm ra thái độ nhận xét của học sinh, sau đó hướng lên trên tiến cử. Bất quá là phát quy hay không hoàn toàn dựa vào tâm ý đề học. Nếu y cho rằng không có học sinh nào có thể xứng đáng với tấm biển này, vậy năm đó cũng có thể không phát. Học sinh bình thường có thể nhận được tấm biển này, thật đúng là phần mộ tổ tiên tỏa khói nhẹ rồi. Năm vừa rồi, tấm biển này thường đều là dừng ở trên người học sinh dương tính phủ học. Không có nghĩ tới năm nay, thế sẽ dừng ở Cam Châu Phủ của bọn họ. Cam Châu Phủ chính là khu vực trực thuộc Tây Giang tỉnh. Tây Giang tỉnh quản hạt tổng cộng là 13 phủ. Thủ phủ tỉnh ở dương tính phủ, triều đình phân ra 9 đề học liền ở nơi đó. 9 đề học cũng không có phẩm cấp, không thuộc về lục bộ nha môn, mà trực tiếp treo ở trong nội các cấp dưới đề cử học sự tư, từ nội các trực tiếp quản lý. Dưới 9 đề học, mỗi phủ có một cái phó chức, giám thị việc học dưới phủ. Tây Giang tỉnh của bọn họ chính là đề học tuổi đã cao. Nghe nói sau đó không lâu liền phải cáo lão hồi hương, vinh quang trở về quê cũ. Mà người tiếp nhận cái chức vụ của hắn có khả năng chính là Cam Châu Phủ Chúc Đề Học. Nghe nói y năm cũ đã lập được công lớn, tin tức lên chức quy hẳn là dáng đóng thuyền. Không chỉ là đề học muốn phụ trách giám sát trình độ việc học của các học sinh trong phủ, công trạng của huyện lệnh cũng là cái này móc nối. Chất lượng trình độ tốt xấu của bổn huyện học liên quan đến hắn sau 3 năm có thể thuận lợi lên chức hay không. Nếu bốn huyện có học sinh có thể được tặng biển Hiền Lương Phương Chính, như vậy năm đó thành tích khảo hạch liền nhất định sẽ rất là xuất sắc. Bởi vậy Huyện lệnh đại nhân đặc biệt coi trọng cơ hội lần này. Suốt đêm đem Khổng Sơn Trưởng mang đi thương thảo 3 ngày sau khi mà nghênh đón công tác. Khổng Sơn Trưởng đối với chuyện này cũng vô cùng thận trọng, lập tức liền nói muốn từ trong thi hương giáp bang chọn ra mấy cái học sinh tham gia khảo hạch. Hắn đại khái nói là một vài tên, trong đó liền có cách Tấn Dương lần này thi diện đứng đầu. Dương Huyện lệnh đối với Phương Tấn Dương ấn tượng rất sâu sắc. Lúc trước chính là bởi vì vấn đề thứ tự quy mới thiếu chút nữa nháo ra thi diện dèm pha. May mắn lúc đó có Sở Từ kia tương trợ mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong huyện học, có phải hay không, có một học sinh tên là Sở Từ? Xác thực là có, lão phụ tử như thế nào mà biết hắn chứ? Khổng Sơn Trưởng có một chút khó hiểu, Sở Từ rõ ràng là tiền nhiệm huyện lệnh chấm đậu. Như thế nào Dương huyện lệnh cũng đối với hắn có chú ý ít nhiều. Người này cùng ta có gặp mặt một lần, huống hồ là năm trước thi tuế, đệ nhất cũng là hắn. Ta thấy hắn mồm miệng lanh lợi, tư duy nhanh nhẹn, vì sao mà hắn liền giáp bang còn không có thể vào được sao? Dương huyện lệnh có một chút thất vọng, ngược lại cũng không có tính nguyên nhân ở hắn. Huyện học năm mới kiểm tra phân bang vừa giao kết quả mỗi năm kết nghiệp, ấn theo thứ tự tới chia bang. Sở Từ năm trước không có tới tham gia khảo hạch, theo lệ hắn năm nay nhập không được huyện học. Nhưng mà ta cùng với các vị phu tử rốt cuộc thương tiếc hắn có thực lực, cho nên mới giọng khai nhất điện. Cho hắn trước là nhập bính bang, sau lại tính toán. À, hóa ra như thế. Như vậy, để cho hắn cũng chuẩn bị một thiên văn chương cùng một bài thơ đi. Đến lúc đó, nếu có đề học muốn hỏi thêm vài người, cũng không có đến mức không có người bổ khuyết chứ. Chuyện đề học muốn tới, sau khi mà được lan truyền giữa các học sinh, liền nhanh chóng trở thành cái đề tài đứng đầu trong hai ngày này. Vô luận là ai, thời điểm nói chuyện phiếm đều phải đàm luận một chút cái đề tài này. Khổng Sơn Trưởng cũng tìm mấy cái học sinh đi nói chuyện. Người mà được lựa chọn, cái đuôi quả thật muốn kiều lên trời. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ là bọn họ lập tức liền có cơ hội cùng với triều đình gặp mặt nói chuyện với nhau. Nói không chừng đối phương sau khi mà trò chuyện cùng với bọn họ, kinh ngạc với tài hoa của bọn họ, sau đó liền thu bọn họ làm đệ tử, cũng chưa chắc không thể. Người quang minh chính đại nói lời này đều sẽ bị người khịt mũi coi thường, nhưng mà trong lòng ai cũng đều tồn một phần hy vọng này. Trong những người được Sơn Trưởng đi tìm, có 6 người giáp bang Tề Húc, Giang Hoài, Chu Thừa Diễn, Tưởng Tất Tiên, Phương Tấn Dương cùng Trần Tử Phương. Ất bang có 2 người Lạc Ứng Thư cùng với Hà Tiến. Thời điểm 8 người bọn họ cùng nhau hướng thư phòng Sơn Trưởng đi tới. Thế nhưng ở trên đường từ xa đã nhìn thấy Sở Từ. Hắn tựa hồ cùng với bọn họ đi chính là cùng một phương hướng. Sở huynh, ngươi cũng là người đi thư phòng Sơn Trưởng sao? Lời của Phương Tấn Dương còn chưa có dứt, liền từ bên cạnh người truyền đến một tiếng cười nhạo. Tức khắc mặt của Phương Tấn Dương trở nên đỏ bừng. Vị huynh đài này, ngươi vì sao mà đối với lời của tại hạ nói phát ra tiếng cười khinh miệt? Lời của ngươi nói quá là buồn cười đi, cho nên ta thật sự nhịn không được. Mọi người đều biết Sở Từ hiện tại là học sinh bính bang. Sơn Trưởng sao có thể cho hắn đứng ở đằng trước nghênh đón đề học chứ? Giọng Hà Tiến không lớn, nhưng mà trên mặt coi khinh lại làm cho người không vui. Y trước kia nhằm vào Sở Từ là bởi vì lúc Sở Từ vào thi huyện bang, vừa lúc đem y từ giáp bang mời ra. Hiện tại y tự giác bản thân đứng thứ hai ất bang, liền bắt đầu xem thường Sở Từ. Nhưng mà y lại có một chút không có thèm nghĩ Sở Từ vì sao sẽ ở bính bang. Nè, đây không phải là Hà huynh sao? Tề huynh cũng ở đâu chứ? Mới vừa rồi ngươi là cùng với Phương huynh đang nói chuyện ta sao? Ta là ngày thường trí nhớ cũng không có tốt lắm, luôn cảm thấy năm trước tháng 11 chuyện phát sinh ở cửa huyện học hiện tại còn không có kết cục đâu. Không biết Hà huynh còn nhớ rõ chứ? Sở Từ tản bộ đi tới, khóe môi treo ý cười lừa nhát. Hắn trước là vỗ vỗ mu bàn tay của Phương Tấn Dương, sau đó mới dùng ánh mắt hài hước nhìn Hà Tiến. Lời nói trong miệng nói ra làm cho những học sinh khác ở đây có một chút buồn cười. Đây là trí nhớ không tốt sao? Hà Tiến mặt trướng thành cái màu gan heo, bước nhanh hơn, không nói một lời, hướng về phía trước. Tề Húc lại tươi cười đầy mặt, Triêu Sở Từ chắp tay. Hồi lâu không có gặp, Sở huynh vẫn là dí dỏm giống như trước đây. Tề huynh cũng như trước đây, anh tuấn tiêu sái, làm cho ta luôn hâm mộ không thôi. Sở Từ cũng chắp tay, sau đó mới bắt đầu cùng những học sinh khác chào nhau. Những người khác cũng là biết hắn, chẳng qua là kết giao không thầm. Mọi người đều là khắc khổ nghiên cứu việc học, rất hiếm khi ghé vào cùng nhau nói chuyện không có liên quan đến việc học. Mấy người vừa nói vừa cười đi tới bên ngoài thư phòng sơn trưởng. Hà Tiến tới trước thấy Sở Từ thật sự tới cùng, không khỏi trừng hai con mắt. Sau đó trong lòng suy nghĩ lung tung thứ gì, sắc mặt trở nên phức tạp. Sở Từ suy đoán, y đại khái nghĩ chính là mình giao dịch cái gì dơ bẩn sao? Bằng không á, trên mặt như thế nào, cái bộ dáng quán giận đến bất lực. Tề Húc vì đứng đầu giáp bang, tự nhiên là hắn đi gõ cửa. Y mới gõ thịt thịt 3 tiếng lên cửa, sau đó bên trong truyền đến giọng nói của sơn trưởng. Vào đi. Sơn trưởng có lễ, giang giáo viên có lễ. Sơn trưởng mới ngồi sau án thư, giang giáo viên đứng bên người của hắn, đang hướng hắn báo cáo cái thứ gì. Thấy các học sinh tới, sơn trưởng liền bảo giang giáo viên trước đi ra ngoài làm việc. Sau khi mà giang giáo viên cáo từ, sơn trưởng nói, các người không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Chờ cho các học sinh ngồi xuống, hắn lại nói, hôm nay mục đích của ta tìm các người tới đây, các người đại khái cũng đều nghe thấy sao? Các học sinh mới gật gật đầu, nháo cho đến lớn như vậy, lại nói không biết, chẳng phải là trợn mắt nói dối. Ngày 28, cũng chính là ngày mốt, chúc đề học xuống huyện học, kiểm tra đo lường việc học của các người. Đến lúc đó, chính người các người cần phải đứng ở phía trước đón chào. Dạng nhất đề học đặt câu hỏi, các người vô luận, quy củ vẫn là trả lời, đều là phải ứng tiếng thối có độ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Bất quá cái điểm này á là ta không phải lo lắng. Các người có thể trong mọi người trổ hết tài năng, tất là các phương diện đều là hơn người một bậc. Trước mắt, quan trọng nhất chính là 2 ngày nay mai. Các ngươi cần phải chuẩn bị một thiên sách luận sở trường cùng chỉ thi phú. Đến lúc đó, dân đề học đại nhân lật xem. Lúc bắt đầu Khổng Sơn Trưởng là chuẩn bị toàn bộ đều dùng học sinh giáp bang. Nhưng mà hắn sao lại tưởng tượng, nếu là toàn dùng giáp bang, như vậy bên trong đột nhiên xuất hiện một cái Sở Từ. Chẳng phải là người thông suốt vừa nhìn thấy có vấn đề sao? Chi bằng giáp ất bính, 3 bang phân ra mấy người, như vậy còn nói hợp lý một chút. Hơn nữa, hắn không phải là lần đầu tiên tiếp đãi đề học đại nhân. Nói như vậy, hắn chỉ cần chọn 2-3 cái bài cẩn thận khảo nghiệm, nhiều nhất dẫn hỏi hắn cùng với những phu tử khác một chút về vấn đề quyển học. Dân, chúng học sinh cẩn tuân sơn trưởng phân phó. Trên thực tế, bài văn này lúc mà bọn họ biết được tin tức kia liền bắt đầu viết. Đây là một cơ hội để xuất đầu, nếu có thể nắm chắc được cơ hội này, ngày sau liền có thể thanh dân trực thượng. Ý tứ là chỉ nhanh chóng lên tới địa vị rất cao. Chương 53, Dương Bác cùng Quy. Văn tất Tần Hán, thi tất Thịnh Đường. Mặc dù triều đại này tuy rằng không có tồn tại trong ký ức lịch sử của Sở Từ, nhưng mà những vĩ nhân đó như cũ đã ra đời, để lại vô số truyền thừa văn chương thi phú hoa lệ cho hậu nhân. Triều đại Ngụy giống như là một nhánh nào đó của 3.000 thế giới. Sau một thời điểm nhất định đã phát sinh thay đổi, hướng đi kế tiếp bất đồng, nhưng mà giai đoạn trước thế giới quan vẫn là gần giống nhau. Sở Từ cũng là viết văn chương. Hắn văn phong tương đối hào sảng, phóng túng không có bị gò bó. Cùng với đương thời thịnh hành phục cổ phái có một chút bất đồng. Bất quá hắn nghĩ, chút đề học kia tuổi không có tính rất lớn, hơn nữa lập tức liền phải thăng nhiệm chính đề học một tỉnh. Nội tâm tất nhiên có rất nhiều khát vọng rồi. Nói không chừng án văn chương này của hắn có thể là được y coi trọng. Hơn nữa, Sở Từ trong lòng ẩn ẩn có 2 loại cảm giác. Hắn tổng cảm giác chút đề học là hướng về phía hắn. Năm trước, Mạc Bắc Tuyết Tai, hắn đã hiến một chính sách cho Mạc Đạo Viên kia. Mạc Đạo Viên nói tuyệt đối sẽ không có bạc đãi hắn. Chỉ sợ cũng ứng ở trên việc này. Trước đó tiên sinh nhà của hắn cũng hỏi qua việc này, nhưng mà lâu nay không có tin tức, hắn thiếu một chút nữa cho rằng công lao đã bị người nuốt rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có dám thật tình khẳng định nói chính là cho hắn. Rốt cuộc, nếu Mạc đạo viên kia cùng với chút đại học này không phải một lòng, vậy chỉ là sách cứu tế kia có lẽ cho người khác. Nghĩ nhiều vô ích thôi. Nếu đã bắt đầu thất thần, Sở Từ dứt khoát buông bút lòng, sau đó mới đứng dậy đi đến mép giường, nhìn hai cái đầu nhỏ chen bên nhau trên giường. Bọn họ ngủ cho đến mặt đỏ bừng. Sau khi mà từ trường Khê Thôn trở về, hai đứa nhỏ cảm tình tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu Sở Tiểu Diễn trở nên thân thiện một chút, thậm chí mấy ngày nay đều là nguyện ý chen chúc ngủ cùng với nhau. Vẫn là tiểu hài tử hảo nhà, vô ưu vô lự. Mấy ngày hôm trước, hắn đã nhận được thư của Khấu Tỉnh truyền đến. Phía trên làm cho hắn nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân, lựa chọn thích hợp bổn kinh của bản thân. Trị kinh nhất định là phải phát ra từ cái nội tâm của bản thân, bằng không lúc thâm nhập lý giải tất nhiên sẽ có vấn đề. Đến lúc đó, một phòng giám khảo liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Sở Từ rốt cuộc xác định được, hắn muốn trị Xuân Thu. Mấy ngày này, hắn ở huyện học hỏi thăm một chút, phát hiện đa số phu tử trên cơ bản trị đều là kinh thi, lễ ký cùng với thượng thư. Trong đó tiên sinh của hắn là năm đó kinh thi khôi đã đứng đầu, mà sơn trưởng tiên sinh trước đó một lần lễ kinh khôi. Đây cũng là xu thế tất yếu, thời đại lựa chọn rốt cuộc trước đây lúc mà sinh thời. Gia hữu đế thích nhất chính là mấy cái thứ này, thậm chí mấy năm trước liên tục ba đợt trạng nguyên lang đều là trị kinh thi. Quyện học trị dịch kinh phu tử có hai vị, trị Xuân Thu có ba vị. Sở Từ trộm tìm hiểu lý lịch của ba vị phu tử này, sau đó mới tuyệt vọng phát hiện. Trong đó, vị tốt nhất ở cái đợt thi hương trị Xuân Thu, trong phòng xếp thứ tư từ dưới lên. Hai vị khác thậm chí còn chưa có trúng cử, nói vậy năm nay cũng là muốn tham gia thi hương. Tìm không có thấy phòng sư thích hợp, vậy là phải dựa vào chính mình nỗ lực rồi. Sở Từ quyết định, đợi sau khi mà xong việc đề học này, hắn liền đi nói cho tiên sinh lựa chọn của bản thân. Hy vọng là tiên sinh sẽ không có bởi vậy đem hắn trục xuất ra ngoài. Bằng không, hắn chính là dù phải ôm đùi của tiên sinh khóc tại trận, cũng là muốn lưu lại. Ngoài cửa lớn của huyện học, quét tước cho đến không có nhiễm một hạt bụi. Ngoài cửa giăng đèn kết hoa, không khí so giang Tết cũng gần giống nhau. Sở Từ bọn họ hôm qua cũng đã bị an bài làm việc. Một người cầm một cái giẻ lao, cần phải thêm mỗi cánh cửa sổ đều chà lao sạch sẽ. Quyền học, sơn trưởng đang cùng với hương thân địa phương tụ lại với nhau nói chuyện phiếm. Ở đây có hương thân cũng đều là có công danh trong người, chờ đại sự này, nếu không thông tri cho bọn họ biết, cũng là thật thất lễ. Đầu Ngô bắt đầu gõ thanh la, liên tiếp chính thanh la vang lên mới ngừng. Thanh la rung trời, bọn họ đợi trong tiên hiền quán đều là nghe được rõ ràng. Sở Từ nghĩ, đề học tuy không có phẩm cấp, nhưng mà tất cả đại ngộ lại dựa theo ngũ phẩm tri phủ tới, xem ra là một bộ có thực quyền. Ngoài quyện học bắt đầu thả pháo, những người dân ở chung quanh hẻm Thanh Thạch sớm đã dây quanh xem ở hai bên đường. Đi đầu tiên là mấy người bưng thẻ bài, trên thẻ bài viết mấy tự, Cam Châu Phủ đề cử học sự tư. Vì chính cho thấy thân phận, chỉ cần là địa vị không có bằng hắn, lúc này điều ứng né tránh, ở phía sau có một số tùy tùng. Sơn trưởng dẫn mọi người đứng ở cửa, phía trước có một người bước xuống từ kiệu nhỏ màu xanh lá, bộ dáng ước chừng hơn 40 tuổi. Trên môi giữ lại hai cái sợi râu, nhìn có vẻ hòa ái dễ gần. Vài tên phân tuần đạo cũng từ phía sau theo kịp, đứng ở phía sau chúc đề học. Dừng ở cuối cùng, đầu Dương Tri Huyện cũng lập tức từ trên cổ kiệu bước ra, y mới dội vàng đi vài bước. Sau khi mà tới cách vị trí của chúc đề học nửa cái thân mình thì đứng nghiêng nói: "Chúc đề học, đây là Diên Sơn huyện học, đứng ở trước mặt của ngài chính là Diên Sơn huyện học Khổng Sơn trưởng, hẳn là ngài còn có ấn tượng chứ?" Khổng Sơn trưởng bị điểm danh, mang theo mọi người hành lễ. Đề học đại nhân có lễ, đại tông sư đến, thật làm cho Diên Sơn huyện học bồng tất sinh quy. "Các vị hương lăng miễn lễ, ta lần này tới chính là vì cùng với các người giao lưu một chút, không cần quá mức gò bó. Chút đề học, lời nói thân thiết làm đại gia cảm động không thôi. Sau đó, Sơn trưởng mới dẫn đám người của chút đề học hướng vào bên trong huyện học. Sau khi bị mấy chục người dây quanh, tham quan bố trí huyện học bố trí, lúc này có một chút cảm khái. Viên Sơn huyện học, hoàn cảnh gian khổ như là năm xưa, các vị chịu khổ nhọc, thật là cái tấm gương của chúng ta. Sau khi mà ta trở về, tất hướng chính đề học đại nhân thưởng tấu. Sang năm, Viên Sơn huyện học nghiên cứu học vấn kinh phí nhiều hơn hai phần. Làm phiền đại tông sư thông cảm, Ngô cảm động cho đến rơi nước mắt. Khổng Sơn trưởng một bộ dáng cảm động sắp khóc. Cái chỗ tốt này không chỉ là một câu nhẹ nhàng, lợi ích thực tế đâu. Học sinh huyện học ở đâu? Bọn họ hiện giờ ở trong Tiên Hiền Quán chờ đại tông sư ra câu hỏi. Chính đại tông sư theo ta đến đó đi. Trong Tiên Hiền Quán trưng bày Khổng Tử cùng với những bức thánh nhân từ xưa tới nay, đám người của chút đề học việc đầu tiên khi mà tiến vào quán, trước là đăng hương tế bái cái đám người Khổng Tử, sau đó mới vào trong Tiên Hiền Quán. Thì hương ban 120 học sinh đang sắp hàng đứng chỉnh tề ở trong Tiên Hiền Quán, thấy bọn người của Khổng Sơn trưởng bước vào, lập tức khom lưng hành lễ cùng hô lên: bọn học sinh bái kiến đại tông sư có lễ. Các vị lương tài miễn lễ đi, hôm nay không cần phải giữ lễ tiết, chỉ đem ta trở thành một trưởng bối bình thường là được rồi. Các học sinh vốn dĩ không có dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng đề học đại nhân, nghe y nói vậy liền đều đem đầu nâng lên. Các ngươi mỗi người phấn chấn oai hùng, khí vũ hiên ngang, nói vậy tài học cũng là hơn người. Ta có một câu đối, muốn là cùng các ngươi giao lưu một chút, các ngươi đợi lát nữa dũng cảm nói là được rồi, vô luận tốt hay là không tốt cũng chưa có liên quan đến cái gì. Thỉnh đại tông sư khảo sát. Cuối năm rồi, trời giảng đại tuyết, ta một mình ra cửa, ngẫu nhiên đi qua một thôn. Ở đây có nhà có ba gian, quan phát thùy triều, di nhiên tự nhạc. Ngô thấy nơi xa có một cây cầu nhỏ, gà chó đi qua đi lại, lưu lại cái điểm điểm dấu chân, liền trong lòng sinh ra một câu đối, đến nay chưa điền giấy dưới. Chút đề học chậm rãi ngâm nói: kê khuyển quá sương kiều, nhất lộ mai hoa trúc diệp. Gà chó đi qua cầu tuyết, một đường hoa mai lá trúc. Chúng học sinh cúi đầu minh tư khổ tướng, suy nghĩ miên man. Sở Từ mới nghĩ, này là cái giấy trên như không có gì, nhưng trên thực tế không hảo đối. Hoa mai trúc điệp tuy chỉ là dấu chân hai cái loại động vật, nhưng mà cảnh tượng thập phần phong nhã, cho nên như thế nào biến thô tục thành phong nhã chứ. Không có đợi hắn nghĩ ra, phía sau liền có học sinh nhấc tay. Chút đề học mới nói: người tiến lên đây. Học sinh Chu Kiệt bái kiến đại tông sư. Ta có câu đối, ngưu mã tẩu tuyết địa, lưỡng bài đại bạn dương bác. Chu Kiệt quảng cái đầu chậm rãi ngâm ra, trên sắc mặt hình như có một chút đắc ý. Tạm dịch, trâu ngựa đi trên đường tuyết, hai hàng lớn rùa. Các quan viên hương thần đứng sau lưng của chút đề học nhịn không được lấy tay áo che miệng, che đi ý cười của mình. Mặc dù là câu đối tiếp theo là liên kết, nhưng mà thô tục bất kham, thật sự không có xem như là tốt lắm. Khổng Sơn trưởng mặt đen thành một mảnh, muốn đem cái thứ dáng xấu hổ này đá về trong đội ngũ rồi. Chút đề học khụ một tiếng sau đó mới nói: tuy đối màu nhưng mà còn cần phải luyện thêm một chút nữa, đi xuống đi. Chu Kiệt ủ rũ cụp đuôi mà trở về, lại có một người nhấc tay: tiến lên đây. Học sinh Trương Văn Hải, giấy dưới là quanh điệp nhiễu xa dòng, mãn chi mẫu đan phù dung. Lần này tiến lên chính là Trương Văn Hải, hắn tính cách hoạt bát, nhưng mà mỗi một lần làm thơ câu đối, văn phong đều lưu luyến triền miên. Quanh điệp cuộn trên cái màn rèm cửa, trên giấy đầy qua mẫu đơn phù dung. Cái này cũng không có tệ lắm, chỉ là chung quy có một chút tục khí. Chút đề học cho lời bình. Tề Húc cũng nhắc tài, hắn nói: học sinh là Tề Húc, dế dưới là Nga Mã Hành Tuyết Địa, Lưỡng Hành Phong Diệp Nguyệt Nha. Ngang ngựa đi trên đường tuyết, hai hàng lá phong trăng non. Dế đối cực kỳ tinh tế, không tồi, nhưng có một chút quá mức thủ xảo rồi. Học sinh là Trần Tứ Phương, ta cũng có. Dẫn oa minh thảo địa, mãn thiên địch giận cổ thành. Rất có hứng thú, Chúc Đề Học mỉm cười gật gật đầu. Rốt cuộc, Sở Từ cũng nghĩ ra một câu, hắn do dự, giơ tay lên, sau đó lại buông. Người có hay không cũng nghĩ ra sao? Dũng cảm mà nói ra không sao. Chúc Đề Học tinh mắt nhìn thấy, liền mới hiền hòa nói. Ngay cả Dương Bắc Đảng đều nghe xong, còn có cái gì nghe không được. Sở Từ mới giật mình sửng sốt một cái, sau đó mới nói. Học sinh xác thực, nghĩ ra dế dưới, chính là cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy không có hợp với lẽ thường, cho nên không dám nói. Không hợp với lẽ thường, lời này giải thích thế nào? Lời này khiến cho đại gia hiếu kỳ. Không dám giấu giếm đại tông sư, học sinh dế dưới là quy xà du tuyết địa, mãn thiên thiết họa ngân câu. Rùa rắn đi đất tuyết, khắp trời thiết họa ngân câu. Câu đối này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Đối thập phần tinh tế, hơn nữa rất khí thế nha, như thế nào không có hợp lý đâu. Sở Từ có một chút ngượng ngùng nói, quy và xà đều là động vật máu lạnh, bọn chúng mỗi khi mà đến mùa đông liền không có ra hoạt động, một khi ra ngoài tất bị đông cứng. Học sinh nghĩ không có thể gì dế đối mà đem trời sinh này áp đặt cho nó, cho nên mới không có dám nói. Đã có thể đối ra cái dế đối tinh tế, khí thế như vậy, lại có thể bởi vì nghi ngờ mà từ bỏ cơ hội xuất đầu. Người học sinh này, nhưng thật ra thú vị, người tên là gì? Chu Kiệt, ở phía sau âm thầm biểu môi, rõ ràng Dương Bác cùng Quy là giống nhau, vì sao mà đại gia phản ứng lại không có giống nhau chứ? Chương 54, Thù Dinh Thêm Thân. Học sinh Sở Từ ra mắt đại tông sư. Chúc Đề Học nghe tên của hắn, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, thì ra đây chính là Sở Từ. Hảo, xem ra Diên Sơn Quyện học lương tài không ít, các cái giấy đối đều không tồi, không biết công khóa học như thế nào. Thỉnh đại tông sư khảo sát, bọn học sinh đồng loạt nói. Chúc Đề Học hỏi mấy cái vấn đề trong tứ thư muốn bọn họ giải đáp. Phàm người được chọn đều đối đáp trôi chảy. Đại gia nghe được liên tục gật đầu, nền tảng xác thực vững chắc. Sau khi mà hỏi gần hết, Chúc Đề Học chỉ vài người, làm cho bọn họ đem văn chương bản thân đặc ý lấy ra choáng xem. Mấy người này là Sở Từ, Trần Tử Phương, Tề Húc cùng với Giang Hoài. Những học sinh khác có một chút mất mát. Rốt cuộc hành động này biểu lộ Đề Học đại nhân là càng thêm xem trọng bốn người bọn họ. Bất quá, sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng dễ dàng tiếp thu. Đề Học đại nhân cầm văn chương của bọn họ đi phòng nghỉ xem. Ngoại trừ bốn người này, những người còn lại không có cần phải đi theo. Sau khi mà các học sinh giải tán, Trương Văn Hải đến địa bàn giáp bang tìm Phương Tấn Dương. Tấn Dương, người hôm nay làm gì mà không có trả lời vấn đề? Ngay cả ta đều đối được một câu đối, ngươi lại không thể chứ? Phương Tấn Dương rất là buồn nản. Không phải là ta không có muốn đáp đề, mà là ta vừa phát hiện chính mình bởi vì quá khẩn trương, tay chân cứng đờ. Trong đầu ầm ầm vang lên, cái gì cũng không có nghĩ ra được. Cự nhiên là nguyên nhân này sao? Ngươi á, cái lá gan cũng nên luyện tập một chút đi, gặp cái chuyện lớn liền run rẩy như vậy, không có tốt lắm. Phương Tấn Dương mới gật gật đầu, lần sau lại sẽ không có như thế đâu. Không biết Sở Huynh cùng với Trần Huynh hai người văn chương làm thế nào, nhưng mà ngàn dạng đừng có bị tên Tề Hút kia áp xuống chứ. Trương Văn Hải mới tức giận bất bình. Hắn đã biết cái tên Tề Hút này cũng không phải là người tốt gì. Phương Tấn Dương trấn an hắn nói, Sở Huynh thiên tư thông minh, văn thái phong lưu, nhất định có thể được đại tông sư coi trọng. Chúng ta chỉ cần chúc mừng hắn là được rồi. Chúc Đề Học đem văn chương của mấy người lật xem một lần, sau đó lại đưa cho mấy phân tuần đạo bên cạnh xem. Đầu tiên đưa cho chính là Mạc Đạo Viên. Sở Từ mắt nhìn thẳng, ba người khác cũng giống nhau, đứng ở phía dưới chờ Đề Học đại nhân đánh giá. Các người đều là xem qua trong tay văn chương, nói một chút đi. Đại tông sư, thuộc hạ cho rằng Tề Húc văn chương viết thật hảo, từ ngữ trao chuốt qua lệ, đối ngẫu chỉnh tề, rất có văn phong Hán Phú. Giang Hoài văn chương cũng không tồi, trăm kim đá thời sự, chỉ dẫn sắc bén, lời nói thực tế. thuộc hạ cũng thật thích là Trần Tử Phương, phong lưu tuấn giật, xuất sắc hơn người, tâm tính thì cao khiết sôi nổi trên giấy. Ai cũng có sở trường riêng, không tồi. Mạc đạo viên, người như thế nào, không có nói lời nào vậy? Chúc đề học trước cười, sau đó mới nhìn phía Mạc Hoài Cổ, ngồi ở trên bàn trái hắn. Mạc Hoài Cổ đã bị nhắc tới, thế nhưng không có trả lời, cho đến khi mà Chúc đề học lại kêu một lần. Mới giống như bỗng nhiên bừng tỉnh, y mới đứng dậy nói, ta vừa mới bị cái án văn chương trên tay này hấp dẫn, thế nhưng bất tri bất giác trầm mê trong đó, cho nên nhất thời không có nói gì, mong đại tông sư bao dung. Hành động si mê như vậy so với những người khác vừa rồi mà nói, văn chương trên tay của mọi người tức khắc hiện ra cao thấp. Sở Từ ở trong lòng giơ ngón tay cái, đây là kỹ thuật diễn thật tự nhiên, một chút cũng không có phù hoa. Không sao, ngươi nhìn một hồi lâu, có cái gì muốn nói sao? Văn Thái thừa sơ ác, lưu truyện tất tuyệt luân. Mạc đạo viên mới thở dài, tầm nhìn của người này, Ngô không có theo kịp rồi. Sở Từ viết một thiên văn chương này, lấy hiện thực làm cơ sở, lấy suy luận là chủ tuyến, đem tương lai quốc gia 20 năm phát triển, tẩn trình trên giấy. Nếu phân loại đến hiện tại viết văn, đại khái chính là giả tưởng, tỷ như là một loại quê nhà 20 năm sau. Cổ nhân tầm mắt không có bao quát, bình thường đều bàn luận về xưa nay. Rất ít người sẽ đi ảo tưởng tới tương lai. Văn chương của Sở Từ làm lại ngược lại, liền phải hơn những người khác một bậc. Hơn nữa, văn phong của hắn phỏng chính là đông pha cư sĩ. Tuy không phải là tầng văn hán phú, nhưng hành văn túng hoành bãi hạp, khí thế mười phần, đọc lên làm cho lòng dạ kích động, muốn ngừng mà không có được. Không thể không nói, Tô Thức kỳ thật, xem như là thần tượng của Sở Từ, dù luận là thơ ca văn chương quy hay là cách hành sự làm người quy, Sở Từ đều là dạng phần bội phục. Y Hành Thư, Hoàng Châu Hàng Thực Thiếp, càng là sách của Sở Từ đặt trên bàn, mỗi ngày phải tập viết theo chữ mẫu một lần mới có thể buông. Lời của Mạc đạo viên cũng là lời ta muốn nói. Chúc đề học mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, hắn đem cái tấm biển Hiền Lương Phương Chính tặng cho Sở Từ, cũng coi như là thuyết phục. Nếu y viết văn chương thật sự khó coi, chúc đề học là tình nguyện cho y đổi một cái khen thưởng, cũng không có làm tổn hại thanh danh của mình. Những người khác nghe xong hắn đánh giá cao, cùng sôi nổi đem văn chương của Sở Từ qua lại truyền xem. Sau khi mà nhìn, đều gật đầu đồng ý, tâm tình tán thưởng đều bộc lộ ra ngoài. Trần Tử Phương nhìn Sở Từ cười cười, nghĩ chờ xong đem văn chương của hắn mượn tới đọc một chút. Tề Hút trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại là sóng gió mãnh liệt, đối với Sở Từ càng thêm có hai phần ác ý. Giang Hoài cũng có một chút không phục, nhưng mà nghĩ đến xếp hạng ngày xưa của Sở Từ, trong lòng cũng tiêu tan. Tài nghệ không bằng người, phải tự xét lại bản thân mới được. Sở Từ tiến lên đây, ta thấy người tựa hồ còn chưa có quan tự, không bằng lúc người cập quan, ta ban người một chữ. Chúc đề học đột nhiên sinh ra cái ý tưởng này, vì thế thuận miệng nói xong lại có một chút hối hận. Phải biết rằng người đặt quan tự không phải là trưởng bối, chính là ân sư. Hiện tại Sở Từ tuy có một chút tài hoa, nhưng mà từ nay về sau không có tiếng tâm gì lại càng nhiều. Hiện tại tùy tiện đưa ra, chung quy có một chút không ổn. Sở Từ mỉm môi, cũng không có như đại gia suy nghĩ, mừng rỡ như điên mà lập tức quỳ xuống đất nhận cái đại ân này. Nhận được hậu ái của đại tông sư, tiểu tử vốn không có nên chối từ, nhưng mà tiểu tử trong lòng đã có người được chọn, mong rằng đại tông sư thứ tội. Hắn khom lưng hành lễ, tuy rằng đứng ở phía dưới người, nhưng mà hắn thái độ lại rất kiên quyết. Người ở đây trong lòng đều cả kinh. Tiểu tử này thế nhưng cuồng vọng như thế, ngay cả đại tông sư cũng dám cự tuyệt, đúng là không có biết điều. Chúc đề học nghe hắn cự tuyệt, trong lòng đầu tiên là buông lỏng, sau đó lại có một chút sinh khí với Sở Từ, không có để ý mặt mũi của y. Nếu Sở Từ nói không được vì một lý do chính đáng, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội gì. Người trong lòng người được chọn chính là phụ thân của ngươi sao? Chúc đề học sụ mặt hỏi. Nếu là phụ thân đặt cho quan tự, trưởng giả bang không có thể từ chối, vậy cũng nói được chính đáng. Học sinh thiếu niên tan phụ vẫn chưa có phúc phận này, nghĩ đến tiên phụ ngày xưa ngưỡng mộ, ruột gan đứt từng khúc không thôi. Sở Từ ngôn ngữ nghẹn ngào, ảm đạm cúi đầu. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó cảm kích nói: may mà học sinh có một ân sư, người đối với ta như thân tử, thụ ta học vấn, dạy cho ta làm người, cứu ta lúc lâm nguy. Ân nghĩa này to như trời biển, học sinh trong lòng cũng đã sớm đem ân sư coi như là thân phụ đối đãi. Cổ nhân nói thiên địa tôn thân sư, người đã là thân phụ lại là ân sư, học sinh thật sự là nghĩ không ra còn có người được chọn nào so với người càng thích hợp. Một phen lời nói, mọi người nghe được đều có một chút cảm khái. Người này nhưng mà thật ra là người có tình có nghĩa, đối mặt quyền thế dụ hoặc, trong lòng vẫn không có quên ân sư, khả kính khả tán. Hà Hấu nói rất đúng, đứng lên đi. Chúc Đề Học đem cái bản mặt vừa rồi thu lại, vỗ tay cười to nói: ta sớm biết chuyện của ngươi, cho nên mở miệng thử thôi. Nếu mà ngươi vui sướng tiếp nhận, ta ngược lại muốn xem thường ngươi. Ngươi tư duy nhanh nhẹn, tài học hơn người, lại có tình có nghĩa, xác thật xứng đáng với bốn chữ hiền lương phương chính này. Những người khác sôi nổi hướng Chúc Đề Học chúc mừng. Chúc mừng Cam Châu Phủ hẳn là có người có tình có nghĩa, thật là Chúc Đề Học phúc ấm bao phủ. Sao lại chúc mừng Dương Tri Huyện, Diên Sơn Huyện có được lương tài, là hắn trị hạ có công, lại chúc mừng Khổng Sơn Trưởng giáo hóa xuất chúng. Cuối cùng mới chúc mừng người nhận được vinh quang đặc biệt, bản nhân Sở Từ. Tán dương hắn thiếu niên anh tài. Sở Từ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó vui sướng không thôi, cuối cùng lại có một chút thấp thỏm lo âu. Đợi đến khi mà mọi người đều khuyên hắn thì mới nơm nớp lo sợ tiếp nhận cái phần đại lễ này. Rốt cuộc là tâm tính thiếu niên. Đại gia nói như thế, cảm thấy là người thanh niên này thật là chất phát trung hậu. Không có nghĩ tới Sở Từ dưới quần áo đuôi chó sói sớm đã dậy lên trời. Chương 55 Tiếng thiếp quốc tử giám. Nhóm phu tử quyền học chờ bên ngoài, nghe được lời nói bên trong truyền đến, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó mới cùng ý tưởng mà đem ánh mắt hâm mộ nhìn Tần phu tử, giải ra được đồ nhi như vậy. Tần phu tử sắc mặt phức tạp, hắn xác thực không có nghĩ tới Sở Từ sẽ cự tuyệt. Chúc Đề Học đề nghị đặt tự cho. Lúc ấy vừa nghe, hắn xác thực có vài phần mất mát. Kỳ thật, hắn đã giúp cho Sở Từ nghĩ tốt một cái tự. Chỉ chờ cho đến sinh thần của Sở Từ tới cửa thỉnh hắn làm khách mời danh dự. Nhưng ở phương diện khác, hắn lại vui mừng vì Sở Từ ưu tú. Nếu có thể được Chúc Đề Học đặt quan tự, sau này là tiền đồ vô lượng. Trong nháy mắt, Sở Từ đã cự tuyệt. Hắn kỳ thật là tức giận, cảm thấy y quá mức nhi nữ tình trường, không có biết tính toán cho bản thân. Nhưng mà sau đó chính là tràn đầy kiêu ngạo, cả đời này thu được một đồ đệ như vậy đã là đủ rồi. Đến giữa trưa, Dương Quyện Lệnh mở tiệc khoản đãi, đặc biệt là đem bốn người Sở Từ kêu đi bồi thịt. Chúc Đề Học, Đỗ Dân Sư trong miệng của Sở Từ cũng sinh ra một tia hứng thú, liền làm cho Khổng Sơn Trưởng đem hắn mời đến. Trong cái bữa tiệc, mọi người thôi bôi toán cản, nói chút chuyện thú vị mà mỗi người từng biết. Sau khi mà Chúc Đề Học cùng với Tần phu tử nói chuyện với nhau, ta thế mới biết học sinh này của ngươi vì sao sẽ giữ gìn cho ngươi như vậy. Đại tông sư quá khen, ngu đồ không có biết lễ nghĩa, mạo phạm đại tông sư. May mắn là đại tông sư khoan hồng độ lượng, không so đo với hắn. Ngươi đã là cử nhân, vì sao mà không mưu cái viên chức chứ? Thi đậu cử nhân liền có nghĩa bước lên con đường làm quan, cho dù thi hội không qua cũng có thể được bổ đi làm quan. Đa tạ đại tông sư quan tâm, bất quá so với làm quan vẫn là thân phận phu tử này càng thích hợp tại hạ. Tần phu tử kỳ thật đã làm quan tri huyện nửa năm, chỉ tiếc một lần đó làm cho hắn thương tâm, cố phẫn mà từ quan về quê cũ làm một vị phu tử nhàn dân giả hạt, càng thêm tự tại. Quá ra như thế sao? Bất quá giáo hóa nhân tài cũng là công đức rất lớn, cùng với làm quan không có gì khác nhau. Sau bữa tiệc, Chúc Đề Học đi phòng nghỉ do huyện nha an bài. Lúc sau hắn mới sai người đi thỉnh Mạc đạo viên cùng với Sở Từ lại đây. Năm ngoái ít nhiều ngươi đã hiến chi sách cứu trợ thiên tai mới giải được khốn cảnh cho Mạc Bắc.

Sở Từ bất đắc dĩ, ngày hôm nay á giống như đi chợ vậy, nhưng mà không có biện pháp rồi, hắn vẫn không thể không đi. Lúc Dương Uyển Lệnh nhìn thấy Sở Từ tươi cười đầy mặt, lão hữu đã tới sao, mau mau ngồi đi, ta hôm nay á mời ngươi tới là muốn cùng với ngươi thương nghị một chuyện, ngày mai đi Trường Khê Thôn treo bảng. Theo lý mà nói, Trường Khê Thôn có Hiền Lương Phương Chính, như vậy cửa thôn của bọn họ nên dựng một cái tòa đền thờ, trên viết Nhân Thiện Chi Thôn, lại đem cái tấm biển treo ở trong từ đường Sở Gia cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Nhưng mà vấn đề liền ở Sở Gia là phải chạy nạn tới đây, cái bài vị của chính y đều phải dựng ở từ đường trong thôn. Hiện tại muốn đi dựng một tòa từ đường, thời gian căn bản không kịp rồi. Hơn nữa cái tấm biển cũng không thể dẫn luôn gác ở chỗ này, cho nên tri huyện tìm tới Sở Từ xem hắn nói thế nào. Đặt ở trong từ đường trong thôn đi. Sở Từ là người của Trường Khê Thôn, trong thôn trưởng bối Hương Lân đối đãi với ta rất tốt. Hôm nay Sở Từ may mắn được cái tấm bản này, tất nên để cho mọi người trong thôn cùng nhau mà hưởng vinh dự này. Lão hữu đại nghĩa nha, ta đây liền sẽ phái người đi xuống thông tri. Ngươi ngày mai liền đi xe ngựa huyện nhà, theo ta đi cùng nha. Lão phụ tử từ ái chi tâm, học sinh từ chối thì bất kính. À đúng rồi, mấy ngày trước đây hiệu sách quản sự có tới tìm thư biện, nói là trước đó vài ngày đã đem cái mớ đề tập cuối cùng bán hết rồi, phần nhuận bút kia của ngươi cũng là thời điểm kết, bản quan đợi lát nữa sai người của hiệu sách đưa tới cho ngươi nha. Đa tạ lão phụ mẫu. Sở Từ trong lòng mừng thầm, tiền tới có thể về thôn để mà làm quân trưởng xây biệt thự lớn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.